Kính thưa đại chúng, trước khi Pháp Hòa nói tiếng Việt, xin phép quý vị cho Pháp Hòa xin 10 phút để nói tiếng Anh cho các vị Phật tử người ngoại quốc, đặc biệt là các em Phật tử của chúng ta cùng tham dự lễ hôm nay, được hiểu được cái ngày hôm nay là chúng ta làm lễ gì. Mong đại chúng hoan hỷ nha. A Di Đà Phật. Good morning, my dear brothers, sisters, and friends. First of all, I would like to, on behalf of the organizing committee, to express our warmest welcome you all to this very special celebration. As you know that today you are invited to join us for this special day. And this is what we call Buddha's birthday. Actually, the Pali word, that means Indian word, we call Vaisak. Vaisak is the name of the month, like we used to call January, February, March, April, May. And in this time, in India, we call it the Vaisak month. The month of Vaisak, to celebrate the birth of the Buddha, also to celebrate the enlightenment of the Buddha, and also to celebrate the day that the Buddha passed away. So this day in tradition is very important because we celebrate three important days of the Buddha. The day the Buddha was born, the day the Buddha became the Buddha. Because before he was the Buddha, he was a prince. And he practiced and he attained the fully enlightenment. And we call Buddha. Buddha means the one who awakened. And the day that the Buddha passed away. Why these 3 days so important? It symbolizes for things that reality in our daily life. How to live, how to practice, and how to die. The Buddha is the one like all of us. But why we respect the Buddha? We do not respect the Buddha as a saint, as a holy person. But we respect the Buddha as a teacher who found a way and show us the way to practice. We all have our own way to live. Like I have my way, you have your way. We all have the way to live, to talk, to behave. But we need to reflect, how is our way so far? Is our way bring happiness to ourselves only, or also to bring happiness to others? That's the point. That's something we need to reflect. Remember that when we live in this daily life, we do things not only to benefit for ourselves, but make sure we also benefit for others. So the Buddha is the one who lives, not only benefit for himself, but he also cultivates and sacrifices his time to benefit for others. We all born to this life, the same as the Buddha. He was born into this life. And he was born as a human, we also born as a human. But in him, in this human, he was raised his very high degree of understanding and love. Understanding and love are the two things that very needed in our daily life. And what is the first thing we do? Love. If we do something without love, things cannot be completely successful. Like your parents, when they do something for you, it all comes from their love. But sometimes we do not have enough understanding to express our love. That's why sometimes we hurt our loved one by the way we love. So therefore, the Buddha is the one who found the way how to love. Not only feeding them, but also giving them understanding. So if you give someone money, material is not enough. You must share with them something that they're able to follow the way, the path, so they can have the successful, the happiness truly in their daily life. We all need to live, and we all will be die. None of us can be exempt. But the point is how to live and how to die. If we live in peace, we will die in peace. If we live in suffering, we will die in suffering. If we easy going with awe, we will easily die. Sometimes you see people lying on bed, hardly to die. Even they really want to pass away. They really want to die because they don't want to continue to suffer themselves and bother the others. But they can't. So what is the cause here? The cause here is learn to be easy going with all things around. And how can we be easy? Reflect. Everything is only temporary. If you see things are only temporary, you will be more easy to let go. If you attach everything is permanent, everything cannot change, then you will suffer. Let's say if everything changed, then the one who is bad, they never have a chance to change to good. So accept the impermanence in order to feel easy, in order to feel released, relax, and move on. So regret is not only suffering for the past, but we know how to accept the past and live for the future. And this is the one who knows how to move forward. That's why when the Buddha as a baby, according to the history, the Buddha was born and take 7 steps. Why a baby just born can take the steps? This is only the symbol. It symbolizes for every day we will be born into life as a new day, as a new life, and we need to take every single step into life. And every step the Buddha made, the flower blooms under his feet. Make sure every single thing we do, flower symbolized for happiness, can be flourished. The way we talk, like the flower flourish, to make people feel calm, relaxed, fresh, and happy. We all have the way to talk, but maybe our way only bring people feel uncomfortable. After we learn the teachings of the Buddha, we know how to talk. Our speech now more mindful. So when you come to Buddhism, you take the 3 refuges. Taking refuge in the Buddha, taking refuge in the Dharma, taking refuge in the Sangha. Why we need to take refuge in the Dharma? Dharma means the teachings. And who's teaching? The Buddha's teaching. The way, the path, but this way able to make our way more bright, more meaningful. There are so many ways in this life. If we turn to the wrong way, we will arrive at the wrong destination. Remember, Buddhism is not only a religion. It's not only a religion that you believe only, but it is also the way to practice. The most important is you need to change yourself, refresh yourself, renew yourself in order to make your life better and best. If we learn so much, but we never apply anything, and nothing will happen to even in ourselves. So the main thing in Buddhism is take the teaching, apply the teaching, practice the teaching, and transform yourself. And that is the purpose of the word tu. Tu means change. Tu means fix. Tu means cultivate. Something you are not yet there, try your best to make it. Tu is like you go to school every day. You learn new things every day from school. But school can be done in one day. But the school of life, you will be done when you die. School of life never finish. A single you live, a single you learn. So we are born. We already born. But now make sure the way we born every day is more bright, more beauty, more meaningful, more mindful. Every morning when we wake up, it's a new day for us. So what's going on here? What's going on this new day? Make sure this new day meaningful. So we have two things to do every day. Open the eyes to welcome the new day. Close your eyes to finish your day. But let's say how to open and how to close. How we walk into this life, like the Buddha steps, seven steps when he was born. So remember, this is not something miracle. The Buddha was born exactly like me and you and everyone else. But this is only a symbol. The Buddha was born and took seven steps. And every single step the Buddha took is a flower. Every single word we make sure it's flower. Every single action we do, make sure it's flower. Every direction we go, make sure we bring flowers to that direction. And that is the spiritual of the Buddhist practice. We transform not only in action, but also in words and in the way we think. That's why when you bow the Buddha, you bow three times. Buddha, Dhamma, Sangha. Teacher, teachings, and community. And also, every single bow you bow is a practice to transform your pride, your hate, your ignorance. You can feel that you are one with others. Buddhism is an education to educate us, to make, to change ourselves better each day. It's not only a religion that you come to Buddha, you worship the Buddha, you're asking for blessing. And what is the great success, great blessing here? Receive the teachings. When you're able to transform yourself, your negatives, it's a bless. We all have the negative seeds. We also have positive seeds. Tu means to learn how to be very mindful to water the positive one, not to water the wrong seeds. If we water the wrong seeds will flourish as fruits, and we become a very strong negative habit. And do you like to socialize with the people who are very hard to deal, very hard to talk? We don't. Anything we don't want, make sure we do not do to others. Anything we don't want, try not to do to others. Anything we really want, try to do to others first. You want people to treat you good, treat them good first. And this is what we call the law of cause and effect. You treat people good, they will treat you back in some way, in somehow. So today, we celebrate the three importance of the Buddha. The birth of the Buddha, the enlightenment of the Buddha, and the death of the Buddha. Same thing. We need to remind ourselves how to be born in this life, how to live in this life, and how to die. Sometimes you hurt someone die, you cry. Sometimes we hurt someone die, we laugh. Why we cry? Because we feel that we have lost that person. So we born as a baby. People around us, they laugh. They're so happy because we were born as a healthy baby. Then we have to live in such a way. So when we die, we laugh, but the others cry. We laugh because we have done our best to live. We have done anything we want to be done to others. But other people, they feel it's a great loss for them. The tears of sadness, the fear of farewell. So may we all receive the light of the Buddha shining deeply into our daily life, so we're able to bring the truly happiness to ourselves, our family, and our society. This special day, I invite you also to direct your mind to Nepal, where we have learned there was a very bad earthquake a month ago, more than a month ago. 1,000 died. 1,000 of people now. No food, no home. We are so pleasure, so blessed. We live in this environment. So when we have a better environment, try to think of someone who have a worse environment. Nepal was the place where the Buddha was born more than 6,000 years, more than 2,600 years ago. It was the kingdom called Kapilavastu, and now was Nepal. The Buddha's place, birthplace. This year, as a Buddhist, we celebrate the birth of the Buddha. We commemorate Nepal, Kapilavastu, where the Buddha was born more than 2,000 years ago. The population there, the people there, now they live in a very unsafe condition. Please send your love, send your prayers to the people in Nepal and to all the people on the world. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta làm lễ Phật đản. Hơn một tháng trước, tất cả chúng ta biết rằng Nepal đã có động đất, hàng ngàn người chết, hàng triệu những người bây giờ đang trong cảnh màn trời chiếu đất. Và quý vị biết rằng Nepal là kinh thành Ca Tỳ La Vệ của 2600 năm về trước, nơi Đức Bổn Sư thị hiện giáng trần. Ngày nay vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật giáng sinh vẫn còn đó, và người dân Nepal đang trong cảnh lầm than, đói khổ. Chúng ta được ở trong hoàn cảnh này để đón mừng ngày sinh nhật của Phật, thì chúng ta hãy gửi năng lượng từ bi tình thương của chúng ta đến Nepal để chúng ta nhất tâm cầu nguyện bằng cách chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần để hồi hướng công đức lành cho người dân khổ nạn tại Nepal, cũng như cầu nguyện cho tất cả chúng ta hiện diện trong buổi lễ hôm nay, và cũng là bắt đầu buổi nói chuyện cho sáng nay. Kính mời đại chúng đồng chắp tay hướng về Đức Thế Tôn, hướng về kinh thành Ca Tỳ La Vệ của 2600 năm về trước, và bây giờ là Nepal, nơi đã xảy ra động đất. Please join your palms. We will recite the Buddha's name 3 times in order to pray for us and to the people in Nepal. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, Hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 6 năm 2015. Chúng ta đang hiện diện tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, Canada, trong ngày Đại lễ Phật Đản 2639, Phật lịch 2559. Lời đầu tiên con xin kính cung kính chào mừng quý tôn đức tăng ni hiện diện trong buổi lễ hôm nay, và cũng kính chào mừng toàn thể đại chúng đến từ các nơi ở Hoa Kỳ cũng như các vùng phụ cận ở tỉnh bang Ontario này. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng luôn an vui khỏe mạnh. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, năm nào lễ Phật Đản chúng ta cũng ăn mừng sinh nhật Phật lớn lắm. Ăn sinh nhật Phật tới mấy chùa luôn. Không có Phật tử nào mà ăn sinh nhật Phật một chùa hết. À, tuần này chùa này, tuần kia chùa kia, mà Pháp Hòa ăn sinh nhật Phật từ hồi đầu tháng 4 tới giờ. Đầu tháng 4 là đã đi làm lễ Phật Đản biết bao chùa, và đây là cái lễ Phật Đản cúng cùi. Lễ Phật Đản cuối của cái mùa lễ Phật Đản năm nay. Cúng cùi là tiếng Tiều, tiếng Việt là cuối cùng á. Ở đây này chúng là khi mà tất cả chúng ta nói tới Phật là cái danh từ chung để chỉ cho tất cả các Phật đó. Nhưng mà hãy chúng ta, nhưng mà trong cái thế giới ta bà đời này chúng ta đang sống và chúng ta nói Phật, thì ý của chúng ta muốn nói Đức Thích Ca. Bởi vì Ngài là một vị Phật thị hiện trong cõi đời của chúng ta đang ở đây. Cho nên khi chúng ta nói Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia, là chúng ta muốn nói đến Đức Phật Thích Ca. Còn khi nào mà muốn nói rõ vị Phật nào thì mình mới nói Đức Phật Dược Sư dạy như thế, Đức Phật Di Đà dạy thế kia. Còn trung bình mà khi chúng ta nói Phật dạy, Phật nói, là chú ý muốn nói rằng Phật Thích Ca. Danh từ Phật là danh từ chung để chỉ cho tất cả những người giác ngộ. Ai giác ngộ là gọi Phật hết. Còn mình bây giờ thấy gì ngộ ngộ giác. Phật thì ta giác ngộ, còn mình đi đâu thấy gì lạ lạ ngộ ngộ giác. Thành thử ra mình cũng giác hoài mà càng giác càng nặng. Còn Phật á, càng tỉnh thức thì Phật càng sáng suốt. Càng tỉnh thức càng hiểu rõ thì tâm càng nhẹ. Còn mình bây giờ thì ngược lại, ai nói gì cũng khiêng, ai nói gì cũng vác. Cho nên rốt cuộc mình càng tu càng nặng, mà tu hoài cũng thành. Bây giờ cũng thành vậy mà thành cơm nhão, cơm khê, cơm ba tầng, cơm bốn lớp gì đó, chứ không thành cơm chín. Còn Phật cái chỉ cần con nồi gạo miếng nước Phật chín luôn. Tại vì giác là tỉnh, mà đã tỉnh thì sao? Buông bỏ dễ dàng. Còn mình không tỉnh, không giác, cho nên rồi ai làm cái gì, ai nói cái gì mình cũng chấp mê vướng vào đó. Cho nên rồi càng tu mình lại càng nặng, là bởi vì ngay cả những cái gì Phật dạy chúng ta cũng không thấu rõ, thì làm sao mà chúng ta không nặng nề được. Cho nên thưa đại chúng, có một hôm Đức Phật nói trong kinh như thế này: ở trên đời này có bốn loại người đáng kính đáng quý, là phước điền của đời. Thế nào là bốn hạng người đáng quý đáng kính là phước điền của đời? Hạng người thứ nhất là có lòng tin. Hạng người thứ hai là vâng theo pháp. Hạng người thứ ba là tự thân thực chứng. Hạng người thứ tư là đạt đến quả vị. Bây giờ đạt đến quả vị là hạng người thứ tư thì thôi mình không dám, chưa dám nói. Nhưng bây giờ mình nói hạng người có niềm tin. Ở đây mình có tin không? Có. Nhưng mà cái tin của mình có vững không? Vững không? Không chắc à. Không chắc. Tại sao? Mình còn tin tùm lum quá. Ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ mình mà là Phật tử mà tin nhân tin quả, tin tội phước, thì mình khỏi cần cúng sao giải hạn. Phải không? Thí dụ như mỗi lần mình té một cái, ta tới ta hỏi chị có sao không, mình nói dạ không sao. mà năm nào cũng sợ có sao hết. Năm nào cũng sợ có sao, cứ đi cúng sao. Bây giờ thay vì cúng sao, cúng Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, nghe theo lời kinh Dược Sư dạy. Mà khi mà không nghe, nghe lời theo kinh Dược Sư dạy mà cứ làm y theo kinh Dược Sư dạy, thì tự nhiên ân oán hận thù phiền muộn không có, thì có ai hại ai làm gì mình đâu. Cho nên niềm tin là gì? Trong tất cả tôn giáo không có một cái tôn giáo đạo giáo nào mà không khởi xuất từ lòng tin. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật phải tin chân chánh chứ không thể tin tà vải. Bởi vì nếu mình tin tà vải thì mình đi tránh, mình tin đúng thì mình đi sẽ đi đúng được. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay quý vị về, quý vị mở một bài giảng quý vị nghe, thì trong cái bài giảng đó giảng giờ đồng hồ, thế nào mình cũng lượm được vài chữ trong đó. Còn nếu mình nghe một câu chuyện thị phi, thế nào mình cũng lượm được vài chữ thị phi trong đó. Thì vậy thì mình giờ mình cứ chọn đi, mình nghe cái nào mình tin là mình nghe cái chánh thì thế nào nó cũng lọc. Còn hễ mà mình không nghe cái chánh mà mình nghe cái tà hoài thì thế nào cái tà cũng rơi rớt. Cho nên người Phật tử chúng ta phải có niềm tin, vì niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Thí dụ như bây giờ mình không có tin là mình để dành tiền mình cho người nghèo thì người nghèo có ăn. Phải tin là cái đồng tiền của mình gửi về người ta có điều kiện người ta sống, dù chỉ 5 đồng 10 đồng. Giống như cái trận động đất của Nepal vừa rồi đó, là chính phủ Canada mình á là sẽ matching fund, hễ mình cho 1 đồng thì chính phủ cho 1 đồng. Và chính phủ có cái thời hạn là 25 tháng 5 vừa rồi đó, tức là ngày động đất là tháng 4, cuối tháng 4 cho đến 25 tháng 5, nếu người dân Canada cho 1 đồng, chính phủ Canada cho 1 đồng. Thành thử ra mình tin rằng á, nếu mình làm lành thì có người lành họ hướng theo. Ngược lại chính phủ Canada tin rằng chính phủ Canada ra cái điều kiện đó thì người dân sẽ mạnh dạn đóng góp, vì họ nghĩ rằng 1 đồng của họ bỏ ra họ kiếm cho người khác 2 đồng. Cho nên quý vị thấy không, chính phủ Canada tin như vậy, cho nên chính phủ Canada ra một cái luật, hễ ai cho 1 đồng chính phủ cho 1 đồng, thì ở bên này mình gọi là matching fund, ở bên Edmonton ráng mỗi người chút chút vô cho chẳng 25 ngàn thì mình được 50 ngàn, tại vì chính phủ cho thêm 25 ngàn thì mình gửi về bên Nepal nhiều 50 ngàn. Nhưng mà 50 ngàn đó mình đi qua cái hội Hồng Thập Tự, hội chữ đỏ đó, thì người ta cũng lấy cái tiền đó người ta chi dùng cho những nhân viên làm việc một phần, người ta đưa một phần đó về cho những người khổ nạn. Mình đi không được, mình đi không tới, thì giờ mình phải có người đi, mà có người đi thì mình phải đồng ý trả cho người ta chút ít thù lao cho người ta có sống, người ta làm việc khác cho mình. Cho nên trong cuộc sống mình đừng có, nếu mình không có tin gì hết á, mình không tin nhân, tin phước, tin trời, tin Phật, tin tội phước, nhân quả, không tin người nào hết, thì rốt cuộc mình không có làm gì được hết á. Nó thôi tôi đưa người đó 1 đồng, họ lấy hết của tôi 80 rồi, 80 sen rồi, người kia ăn còn có 20 à, còn hơn là 20 không tới. Cho nên á, cái niềm tin á, là phải tin cho đúng. Mà muốn tin cho đúng thì phải làm sao? Mình phải nghe Pháp. Mình nghe Pháp mình mới hiểu Phật dạy cái gì. Rồi cái bắt đầu nghe xong rồi mình phải lọc nữa. Có những cái Phật dạy nhưng mà nó không có phù hợp cho cái hoàn cảnh của mình thì mình không cần theo. Pháp Hòa ví dụ, người ta mình mở cuốn kinh Nhật Tụng á, cái trang đầu tiên của cái thời Công Phu Khuya á, người ta để là nghi thức Công Phu Khuya khởi sự từ 4 giờ sáng. Mình nói trong kinh nói phải tụng 4 giờ sáng. 4 giờ sáng ngồi dậy chuông mỏ rình rang lên tụng. Ngày nào mình tụng mà an lạc đâu không thấy, mà thấy con mình trong phòng nó bịt lỗ tai, ông xã trong phòng nhăn nhó, nói kinh dạy phải tụng 4 giờ sáng. Người ta nói 4 giờ sáng là người ta nói cái giờ căn bản phổ thông. Nhưng mình phải biết thời lượng của mình, hoàn cảnh của mình, để mình ứng dụng cái thời công phu cho nó đúng. Chứ đâu phải nói 4 giờ sáng rồi cứ 4 giờ sáng. Tại sao mình nấu ăn mình biết gia giảm, mà tụng kinh tu học cũng biết gia giảm? Tôi sợ đường thì cứ bớt đường. Tôi thích ăn mặn thì thêm nước tương. Mình ăn uống còn gia giảm, huống chi tu. Mình tu thì mình phải gia giảm thời lượng giờ giấc đúng với cái hoàn cảnh của mình. Như vậy gọi là hiểu đúng. Rồi người ta nói ngồi thiền. Bây giờ mình ngồi dưới đất không được, ngồi trên ghế. Quan trọng là thiền chứ không phải ngồi. Ta kêu ngồi thiền. Có cái nhiều khi mình ngồi dưới đất cả giờ đồng hồ mà chỉ ngồi mà không thiền. Tại vì biết làm sao không? Ngồi nó đau quá. Thì khi mà đau thì cái tâm mình nó bị cái gì? Nó bị lo cái đau. Rốt cuộc một giờ đồng hồ ngồi mà thiền thì thiền nghĩa là tịnh, mà tâm tịnh, trời ơi, chắc chết sớm chứ đâu còn mong chi sống. Cho nên mình phải biết ngồi thiền. Có nghĩa là mình tìm cách mình ngồi để mình tịnh cái tâm. Bây giờ ngồi đất không được thì ngồi lên ghế. Mình ngồi đất là hạ tọa, mà ngồi lên ghế là thượng tọa. Tu cũng muốn làm thượng tọa chứ bộ. Tu lâu ắt hẳn lên sư cụ mà. Từ đại đức lên thượng tọa. Thành thử bữa nào lên ghế ngồi là tôi thượng tọa. Vậy thì ngồi trên ghế để làm chi? Để mình có được một cái giờ mình, cái thân thể mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mình tịnh cái tâm nó dễ. Chứ ngồi thiền đâu phải là ngồi chịu trận. Đâu phải ngồi chịu trận để Phật ơi Phật thấy con khổ không. Con ngồi mà con rén, con đau khổ tới giờ đồng hồ Phật nhớ ghi sổ giùm con. Tội nghiệp. Cho nên mình tu mà mình không hiểu Phật thì làm sao mình tu giống Phật được. Thí dụ như ngày xưa Phật ở trong rừng, Phật không có cái gì để ngồi cho nó vững cái thân, thì Phật cứ lấy cỏ khô á, Phật cuốn tròn lại, Phật ngồi cho nó vững. Cái đó gọi là bồ đoàn. Chữ bồ á là cỏ khô, đoàn là tròn. Lấy cỏ khô cuốn tròn ngồi thì kêu là bồ đoàn. Ngày nay chúng ta tuy kêu bồ đoàn mà toàn là niệm đoàn không. Ngồi êm lắm. Nhưng mà cái thời của mình bây giờ đi kiếm cỏ không có, mà nhiều khi cỏ bây giờ cỏ họ không có cho nhập vô. Bây giờ cầm cái gì mà qua hải quan có đất rồi họ sợ vi trùng vân vân, thì mình phải biết linh động. Mình có những cái mình chế rất hay, mà có những cái không cần chế mình cứ biến. Phước Hòa ví dụ như mình đi tụng chùa, mình tụng kinh á, là mình cần có cái áo tràng để làm chi? Để nó che thân giữ trang nghiêm. Cái áo tràng là cái áo che thân giữ trang nghiêm, chứ không phải là cái áo này cái mình biến thành cái áo này, cái tự nhiên nguyên cái cổ áo này bây giờ mình cũng viền luôn, hoa đủ màu trên áo hết. Rồi cái tay áo cũng viền luôn, cái mình ra thành ra cái áo mod chứ không phải áo đi chùa. Thành ra cái mà mình, cái không cần biến thì mình cứ chế, mà cái cần mình linh động. Giờ giấc tu học, thí dụ bây giờ mình biết đó, mỗi tối mình tụng kinh. Nhưng mà bây giờ cái giờ đó, đó là con mình nó còn học bài, hay là nó nhiều khi trong gia đình người ta còn có sinh hoạt buổi tối. Quý vị nhớ là mình tu mình không nên interrupt, tức là làm phiền hàng xóm, nhất là trong nhà. Chứ mình phải linh động, mình tu như thế nào mà cả nhà mình cũng hài hòa với cái tu của mình. Cho nên á, tin Phật không có phải là mình tin Phật ai nói gì mình cũng... Bây giờ đạo Phật bị pha, bị trộn nhiều quá. Ví dụ như người ta đốt giấy tiền vàng bạc ở ngoài sân, ngoài đường, ta cầm mấy cái hình hình nhân thế mạng đó. Ta nói xui cái ta đi mua mấy cái hình nhân thế mạng, ta ra góc đường ta cúng. Ta lấy bó xả với cọng tóc, ta bứt ba cọng tóc của cái người xui đó, ta cột trong xả để chi? Tóc là rối, xả là bỏ. Lấy tóc rối cột vô xả rồi đập cái hình nhân bập bẹp bẹp bẹp ngoài đường á. Ta đánh nhà mày chết, ta đánh nhà mày chết. Rồi cái mình đi ngang, mình cũng cho đó của đạo Phật, cái đó đâu phải của đạo Phật. Đạo Phật không có cái chuyện gọi là cúng thế. Trời ơi, mình sợ chết mà mình bắt người ta thế thì đâu phải của Đạo Phật, phải không? Nhưng mà bây giờ cái gì mà họ có cúng lại lại, bái bái, quỳ quỳ, có nhang, có đèn là bị mang danh của Đạo Phật hết. Mà mình Phật tử mà không rõ cái nào của Phật, cái nào không phải của Phật. Ngay cả ngồi thiền, thiền là tịnh. Đạo Phật mục đích ngồi thiền là để tịnh cái tâm, chứ không phải để xuất hồn đi đâu hết. Ví dụ như ai nói á, ngồi thiền á, để được lên cõi trời, cõi Phật, gặp Phật Di Đà trực tiếp, khỏi cần long distance, không? Bây giờ mà mình nói chuyện bằng Viber có nhiều khi không đủ internet, nó còn yếu sóng. Bây giờ xuất hồn lên trên gặp Phật luôn, mà mình cũng nghe, mình tu theo kiểu đó, mà mình kêu là Đạo Phật là không đúng. Người ta có quyền kêu của ai đó là thiền của ai đó là quyền của người ta. Nhưng mình là Phật tử, mình phải biết rõ cái đó không phải của Phật, thì mình chỉ xác định cái này không phải của Đạo Phật. Đạo Phật mục đích tu thiền là để tịnh cái tâm, bởi vì tâm mình nó rất loạn. Quý vị có tin là nãy giờ ngồi đây mà tâm mình cũng chạy không? Bây giờ lâu lâu ngồi cũng ngó, lát nữa mấy tiếng lái về đây nè, không? Mà tối tôi ngủ được có mấy tiếng đây nè. Mà chưa hết nữa nghe. Tôi thấy hồi nãy cơm hộp cũng ngon lắm, nhớ lát lấy vài hộp lên xe. Quý vị thấy là nãy giờ thay gì á, mình cũng thiền mà thiền mấy cái đó đó, thấy không? Rồi mình là bữa nào mà mình biết là bữa nay là final sale cái gì đó, nghe là mình còn đã thầy giảng là lẹ, bữa nay sao không nói lâu quá, tôi còn về đi shopping nữa. Cho nên thiền là tỉnh. Quý vị nhớ chữ thiền có hai chữ nè, một là dừng, hai là quán. Chữ thiền nó có hai nghĩa: dừng sự lăng xăng để chúng ta nhìn sâu, sống kỹ vào cái hiện tại, đó là thiền. Còn thiền mà để xuất hồn đi đây đi kia, còn thế này thế kia thì không phải thiền của Đạo Phật. Còn ai muốn nói thiền gì đó tùy người ta. Nhưng mà mình là Phật tử, cái nào của mình là mình phải rõ ràng như vậy. Bởi vì sao? Cái chánh tính của mình mà có rồi, không ai bẻ lung lay gì được mình hết. Không, và ví dụ như mình thờ hình ông bà của mình, mỗi năm mình cúng dỗ, cái kẻ khác thấy nói mấy cái người này mê tín dị đoan, làm chuyện rùi bu lắm, chết rồi có ăn uống gì mà tháng nào năm nào cũng bưng lên cúng hết, rồi để cái hình như vậy là ma quỷ nó dựa vô đây nè, rồi lại ma lại quỷ. Mình nghe cũng đúng chứ, cái mình còn nói chứ cái người đó có nghiên cứu kỹ lắm á, đâu phải người ta giỏi mà người ta, tại mình dở. Mình dở là cái của mình không hiểu, để cho cái người khác họ nhận định sai lầm rồi họ bẻ mình, cái mình cũng ngồi công theo họ luôn. Anh có biết, tôi dư biết cái chuyện đó. Nhưng mà cái hình là gì? Hình là lưu lại cái bóng hình cho con cháu nhớ nghĩ đến ông bà cha mẹ. Bây giờ cháu tôi nó sanh ra, nó không biết ông nội nó là ai, nhưng mà tôi còn cái hình tôi để đây nè, tôi chỉ đây là ông nội con. Vậy thì tôi giữ cái bàn thờ ông bà để tôi lưu cái truyền thống đẹp, không có mất cội nguồn của gia đình của tôi, của truyền thống tôi. Tôi biết cúng ai ăn, nhưng mà cúng đây là một cơ hội để con cháu quay về, còn không thì con cháu nó đi. Bây giờ ở đây mà thời gian đi làm vân vân, nhưng mà nhờ mỗi năm một cái dỗ để con cháu quay về thắp cây hương tưởng niệm cho ông bà. Cái quan trọng bàn thờ ông bà là giữ gìn gốc rễ cội nguồn, chứ đâu phải là cái chuyện gọi là cúng cho ai ăn. Nhưng mà hễ mà có lòng thành thì phải có lễ, cho nên gọi là nghi lễ. Nghi là gì? Là hình thức. Lễ là lòng thành. Mà bây giờ muốn bày tỏ lòng thành thì phải có hình thức. Thí dụ như bây giờ chiến sĩ trận vong chết đâu đời nào vì đất nước, nhưng mà mỗi năm tới cái ngày lễ remembrance, người ta làm một cái vòng hoa, ta đặt gọi là vòng hoa tưởng niệm. Tưởng là nhớ niệm, tưởng là nghĩ, niệm là nhớ. Có nhớ nghĩ tới người đó mới đặt vòng hoa. Vậy vòng hoa là nghi, đặt lên đó là lễ. Cái lễ là cái lòng thành, nhưng mà qua cái hình tướng là nghi, tức là hình thức. Hiểu như vậy thì gọi là hiểu đúng. Mà hiểu đúng thì đâu? Hiểu đúng như vậy rồi thì chúng ta linh động trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Cái hoàn cảnh là như thế nào? Khi chúng ta đủ điều kiện, chúng ta làm đủ lễ. Khi chúng ta thiếu điều kiện, chúng ta làm đơn sơ, nhưng không mất ý nghĩa. Pháp Hòa biết, quý vị biết là Pháp Hòa đi lễ Phật Đản các chùa. Có những nơi chùa nhỏ quá, không làm ở chùa được, phải mướn hội trường. Mà mướn những cái hội trường người ta khó đó, người ta không cho thắp hương, không cho thắp đèn. Rồi bây giờ các vị sợ, nó tưởng cúng phải có đèn có hương, gọi cho Pháp Hòa, nói giờ chỗ đó người ta làm vậy được không? Được luôn. Không cho mình thắp cây hương vật chất thì mình thắp hương lòng. Không cho mình thắp đèn vật chất thì mình thắp đèn lòng. Cho nên mình mới có lòng đèn. Quý vị tụng kinh không nhất thiết phải có chuông mỏ. Một cái mỏ mình tụng Phật nghe cũng đủ rồi. Cho nên thưa đại chúng là cái tiếng mỏ đó là để cho số đông. Khi mà đông quá ta tụng ta không có nhịp nhàng thì mình mới lấy cái mỏ mình nhịp để cho đại chúng nghe theo đó mà tụng cho nhịp nhàng. Lỡ một mình ở nhà mình tụng sử dụng mỏ cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Biện mình tụng mà có trật với ai? Đâu có cần. Nhưng nếu có cũng tốt, nhưng mà lỡ cái hoàn cảnh không cho phép, không sử dụng chuông mỏ, đừng có nghĩ rằng tụng như vậy là thiếu. Tiếng chuông tiếng mõ là phụ. Cái quan trọng là anh thấm lời kinh. Tụng như thế nào để lời kinh tiếng kệ nó rót trong tâm hồn của mình, để mình ghi nhớ, mình học hành. Cho nên cái đó gọi là lòng tin. Và có cái sự nghe pháp. Có nghe pháp, có học thì mới hiểu. Rồi kế đó là gì? Thân chứng. Tại sao Đức Phật nói trong kinh là phải thân chứng? Bởi vì cái cốt yếu của Đạo Phật là phải tự thân mình chứng nghiệm, chứ không phải ai chứng nghiệm cho mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa có nói gì cho đại chúng nghe cũng không phải là của đại chúng, của Pháp Hòa đó, Pháp Hòa truyền thôi. Nhưng mà đừng có lầm, mình nhận cái đó cái là tự nhiên mình chứng rồi đó. Cho nên á, trong kinh mới có câu á, giống như người uống nước, lạnh nóng tự biết, như nhân ẩm thủy, lãnh nõn tự tri. Cái người mà uống nước thì nóng lạnh tự biết, thì Đạo Phật cũng thế. Ai tu thì người đó mới cảm nhận được an lạc của sự tu. Thí dụ như đại chúng đã ăn chay rồi, thấy được cái ngon của ăn chay, cái lợi ích của ăn chay. Cho nên mình ăn chay mình vui vẻ. Còn người chưa bao giờ ăn chay, người ta nghĩ sao? Trời ơi, ăn cái gì mà nó lạc lẽo, nó đâu có ngon, nó đâu có bổ dưỡng gì đâu. Họ nghĩ vậy. Nhưng ai ăn chay rồi thì mới thấy được, đâu có mất sức, đâu có mất bổ dưỡng gì đâu. Mình đi chùa mình có niềm vui, nhưng mà cái người khác ta đứng ngoài ta thấy có gì đâu mà vui. Vô trong đó thì ngồi dưới đất tụng kinh EA ba câu bốn chữ, nghe mấy thầy láp nháp một hồi, rồi xuống ăn dĩa cơm rồi đi về. Tôi thấy có gì vui đâu. Nhưng mà mình thấy vui là tại vì everything free. Còn cái vui kia nó không free. Đi chùa được dĩa cơm là nuôi thân, nghe pháp là nuôi tâm. Mà một giờ hai giờ mình ở chùa là thân tâm được nuôi dưỡng, mắc gì họ không theo. Nhưng mà ai thấm rồi thì người ta mới hiểu, chứ còn nói không có được. Có một bà cụ đó, bà biểu một cô gái thiệt đẹp ôm một thầy, rồi hỏi thầy ơi, how thầy feel? Rồi ông thầy ông được cái cô ôm, mà bây giờ mà thầy mà nói I feel good đó, thì không được. Thầy không thể nói vậy được, mà thầy phải nói một cách mà nghĩa là hùng hồn để chứng minh thầy tu. Thầy nói tôi bây giờ như cái cây khô ở giữa mùa đông giá lạnh. Quý vị thấy cây khô mà ở giá lạnh thì còn cảm giác gì nữa. Cô gái về nói lại cho bà ngoại nghe, nó con ôm thầy, con hỏi thầy how do you feel, hỏi thầy cảm thấy sao, thầy trả lời vậy. Bà già nói ông thầy này tu chưa tới. Không ủng hộ. Nhưng mà mấy năm sau thấy tội nghiệp quá, tiếp tục ủng hộ cho thầy. Lần sau kiếm cô gái đẹp hơn nữa, ôm thầy lần thứ hai, hỏi thầy ơi kỳ này thầy thấy làm sao. Lúc này thầy trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thầy, how do you feel when I hug you? Thì ông thầy nói: I know, you know, don't let that lady know. Tại sao bà, tại sao lúc này thầy nói như vậy? Khi cô ôm tôi, cô cảm như thế nào, cô biết. Tôi cảm như thế nào, tôi biết. Bà già là người thứ ba thì làm sao biết. Nói cho bà nghe, bà cũng đâu có biết. Hơn nữa, bà già rồi, biết gì nữa. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó ý muốn nói ở cái chỗ chứng nè. Cái chỗ chứng là cái chỗ đó đó. Mình tu không phải để biến mình thành sỏi đá, cây khô, mà mình tu, càng tu thì lòng từ mình phải càng lớn, tình cảm mới càng lớn. Nhưng mà cứ tưởng người tu sống lạnh lùng, cứ tưởng người tu chẳng biết yêu, ai ngờ người tu yêu thiệt nhiều. Mà cái người tu là yêu không phải chỉ một người, mà yêu khắp tất cả. Tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Cho nên người tu đâu phải để cho mình biến mình thành sỏi đá vô tri vô giác. Thí dụ như ta hỏi ăn ngon không, tu hành rồi còn ngon dở gì nữa, vậy thôi, đâu có gì cho cực, cứ uống nước lạnh uống miết đi. Không, ngon cứ nói ngon, lạc nói lạc, đó là mình tu để mình. Nhưng mà cái lạc là mình chỉ nói à cái này lạc, cái này mặn, chứ mình không có cái ý khen chê. Còn khen chê là nó khác. Còn mình tu là mình tỉnh giác, mình đang có tham, biết mình có tham. Mình có sân, biết có sân. Chứ đừng có hỏi chị, bộ chị giận em, sao chị không nói chuyện với em. Tôi giận chi, bà mắc mớ gì tôi giận. Nhưng mà thiệt sự không giận sao nói vậy. Mình đang giận lắm nhưng mình không có nhận, phải không? Hơi đâu giận người dưng nước lá. Nhưng mà thiệt sự đang giận. Mà khi mình không biết mình giận thì làm sao chữa cơn giận. Cho nên nếu mình có tham sân si thì biết mình có tham sân si. Cái đó là tự chứng. Tự chứng là tự mình biết mình đang ở mức độ nào, thì mình biết là mình cần tu thêm cái gì để mình chuyển hóa cái đó. Cái đó gọi là học pháp mà thân chính. Phật pháp chỉ cho mình một cái ánh sáng để cho mình tự nhận biết bệnh tật của mỗi người. Thưa đại chúng, ai chúng ta cũng có bệnh, mà ai cũng có tật. Mà bệnh thì uống thuốc hết, mà tật thì khó chữa. Bệnh là gì? Bệnh là những cái mà gọi là lắc nhắc hàng ngày đây. Còn tật là gì nè? Ai nói gì cũng chấp, chấp riết đó thành ra tật. Cho nên cái tật á là cái khó chữa. Mà Đức Phật dạy cái đó gọi là tập khí. Cho nên cái bệnh á là có thể hết, nhưng mà cái tật là cái khổ lắm. Thì mình tu là để mình biết cái nào bệnh, cái nào tật. Hay nói tóm gọn là bệnh tật. Nó tóm gọn là bệnh tật. Cho nên mình á học Phật, và mình phải có niềm tin với giáo pháp, là giáo pháp này có khả năng hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát cho mình. Thân chứng không có phải là chỉ chứng ngộ đạo lý, mà còn tự thân mình chứng ngộ rằng mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào. Thí dụ như mình đang khổ, biết mình đang khổ. Biết khổ để làm gì? Để mình tìm cái phương pháp giải khổ. Biết mình đang khó khăn, nghiệp chướng trong sự tu hành. Mà thưa đại chúng, nghiệp chướng là gì? Nghiệp là những cái tật mà nó chướng ngại mình thôi. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với một số quý Phật tử, con người chúng ta ai cũng có phước một phần mà cũng có nghiệp một phần. Thí dụ ha, phước là được đi chùa, nhưng mà nghiệp của mình là nghiệp hay nói. Chính cái nghiệp hay nói nó chướng mình. Thay vì mình đi chùa, mình nói hay, nói tốt, nói lành, nói thiện, bao nhiêu người thương mình, ai ngờ đâu mình nói nhiều quá, mình làm người này không ưa, người kia không thích, trở thành ra cái chướng cho mình tu. Cho nên nhiều khi cái phước mình cũng có, nhưng mà bởi vì mình không đủ cái phương pháp giải nghiệp, cho nên cái nghiệp đó nó trở thành ra cái chướng ngại để mình sanh thêm phước. Ví dụ như thế này nữa, mình có khả năng lắm, mình giàu lắm, có tiền lắm, nhưng mà người ta đến, người ta xin mình làm việc từ thiện, mình nói một câu nghe nặng nề quá, từ đó về sau người ta không dám tới mình, ta xin nữa. Rõ ràng là mình có cái phước, cái duyên để làm biết bao nhiêu điều thiện, mà do một câu nói không thiện lành của mình, ta không dám tới nữa, thì nó chướng thôi, nó ngăn cản mình hết đường để mình tiếp tục làm lành, làm thiện. Cho nên có nhiều khi á, mình chấp trước nhiều, cái người ta cũng ngán mình, ta sợ mình, ta không dám tới, ta nói lời lành, lời thiện nào với mình nữa, thì tự động lúc đó mình bế tắc cái con đường của mình. Cho nên chữ chướng nghĩa là ngăn chặn, mình không còn tiến bộ đi nữa, cho nên là nghiệp chướng. Mà ở trong kinh quý vị thường tụng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là báo chướng, ba là sở tri chướng. Chính cái phiền não nó trở thành ra cái quả báo đời này, rồi nó ngăn cản mình. Cho nên nghiệp chướng, nghiệp nó làm chướng ngại mình, rồi cái quả báo nó làm chướng ngại mình, rồi cái sở tri chướng, tức là cái biết nhận sai lầm của mình, nó chướng mình. Pháp Hòa ví dụ như cúng Phật, một cây hương cũng được, bởi vì một là tất cả, không nhất thiết phải đủ ba cây. Mà mình cứ nghĩ là mỗi Phật phải ba cây hương, cái thì mình mới thắp bàn Phật này ba cây hương. Mình tới bàn Địa Tạng mà nói sao cái chùa này không có lư hương, lỡ thắp ba cây cho Địa Tạng thôi, lỡ rồi ghim luôn trên trái quýt. Rồi cái người khác thấy, ủa chùa này cúng hương trên quýt, một lát nữa cũng ghim ba cây, rốt cuộc nguyên dĩa đó trái cây cộng với nhang. Một cây hương ngay giữa là tượng trưng cho tất cả. Khi chúng ta cúng cũng vậy, không có phải là mà năm ông Phật phải năm trái cây, hay là ba Phật phải ba trái, hay là ba chung, hai chung nước hai bên là tượng trưng cho tất cả. Cái bàn thờ á, một lư hương, hai ly nước hai bên, một dĩa trái cây, một bình hoa, hai cây đèn, đủ rồi. Dù mình thờ bao nhiêu Phật cũng vậy thôi, chứ không phải là bao nhiêu Phật rồi mình phải cắm bao nhiêu hương, bao nhiêu nước, bao nhiêu trái cây. Có bà cụ kia đi chùa, tới bàn thờ nào cũng để một trái hết. Tới hồi bà ra cửa ngoài kia, cái tượng đảng sanh còn đứng chỉ tay trên trời dưới đất. Vậy bà thiếu, bà lại bà rờ cái đầu và nói, con ơi bà xin lỗi con. Bà không thấy con tại con nhỏ quá, bữa nay bà đi chùa bưng không đủ, kỳ sao bà buồn với con. Cho nên mình phải hiểu cái cách như vậy, thì tự nhiên người khác thấy mình tu mà mình có cái nhẹ nhàng, mà không có một cái gì mà gọi là khó chịu, khổ lụy với cách tu của mình. Mình còn khó chịu, khổ sở với cách tu của mình, thì người khác làm sao không khổ sở được. Thôi, đang tụng kinh mình thắp cây hương nha, thắp cây hương tụng kinh mà lỡ đang tụng nhang có hết, cứ tụng tiếp đi, cây hương đầu đủ rồi. Không có đang gõ Nam Mô A Di Đà Bà dạ, ủa hết nhang rồi, cái bỏ không? Bỏ dùi xuống, lại thắp cây nhang rồi ngồi xuống Di Nị Già Già Na. Không có cần. Một cây hương lúc đầu mình tụng kinh là đủ rồi. Rồi suốt thời kinh mình cứ tụng, lỡ có hết nhang cứ tụng tiếp, mà không cần phải đứng dậy thắp thêm cây nhang nữa. Và mình có cảm giác là hình như mà nhang mà tàn thì Phật cũng đi hay sao, Phật không ngồi đó để Phật nghe mình. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Bây giờ tại sao Phật gọi trong kinh, người có được lòng tin, có nghe giáo pháp, có tự thân chứng, có chứng quả bồ đề, thì gọi là người đáng quý, đáng kính, là người gọi là đáng cúng dường, gọi là phước điền. Thưa đại chúng, nếu chúng ta hiểu đúng thì chúng ta hành đúng, thì chúng ta tự làm cho ai vui trước? Bản thân mình vui vẻ hạnh phúc trước, người xung quanh mình cũng rất nhẹ nhàng thoải mái với cách tu của mình. Đáng quý không? Đáng kính không? Đáng cúng dường không? Cúng dường là gì? Ủng hộ, ủng hộ cho tu. Thấy không? Mình tu sao mà người thân của mình ủng hộ cho mình tu, thấy mình tu có tiến bộ. Chứ còn mình tu mà càng ngày cũng càng tiến, mà tiến chạy chứ không có tiến bộ, tức là mình tu mình khó quá. Thế này không được, thế kia không được, thế nọ không được, vân vân. Thì tự nhiên người ta thấy trời ơi, sao tu khó khăn quá, đủ thứ lễ nghi thế này thế nọ. Mà thật sự cái đó là cái phụ, cái chính là làm sao chúng ta giải tỏa được tham sân si phiền muộn ở trong lòng của mình. Cho nên đáng quý đáng kính ở cái chỗ là chúng ta hiểu đúng hành đúng, chứ không phải là chúng ta thuộc nhiều nói giỏi. Cho nên hôm nay nhân ngày Phật đản, Đức Phật là người đã chứng, còn bây giờ chúng ta là người đang tu đang chứng. Có thể chúng ta đã chứng một phần, gọi là chứng sơ quả đó. Sơ quả gọi là gì? Là Tu Đà Hoàng. Trong tứ quả mà Tu Đà Hoàng dịch là gì? Là nhập lưu. Nhập lưu là vào cái dòng thánh. Tu Đà Hoàng còn gọi là gì? Tu Đà Hoàng còn gọi là mình, khi mình nhập lưu rồi còn gọi là nghịch lưu. Nghịch lưu là đi ngược dòng. Ngược dòng là gì? Ngày xưa mình thuận theo dòng phiền não khổ lụy, bây giờ mình đi nghịch cái dòng đó. Mình đi nghịch cái dòng, thay vì cái chuyện giận đó, thôi mình thấy rõ rồi, chuyện gì rồi cũng có thể xong, buông xả được, cái mình đi nghịch cái giận. Ta nói trời ơi, cái chuyện đáng giận vậy mà không giận? Có gì đâu giận. Mình giận mình khổ, người kia cũng ngồi ăn tỉnh queo. Có gì đâu buồn. Người ta nói mình xong ta về ta ngủ ngon, mình ôm một khối tình sầu, rồi lên giường mình ngủ không được, mình tức tối, mình làm khổ mình. Mình biết nghĩ vậy, biết sống vậy, gọi là nghịch lưu. Lẽ ra ta nói vậy giận lắm á, đó là thuận lưu. Bây giờ mình nghịch lưu đi. Nghịch lưu là lẽ ra tôi phải giận, nhưng mà tôi biết giận để làm gì, rồi mình khổ. Người ta cũng tỉnh queo, người ta cũng tỉnh bơ, ta cũng phớt tỉnh ăn lơ, thì tại sao mình phải khổ? Nghĩ ra cái đó gọi là nghịch lưu. Mà nghịch lưu là vào dòng, vào dòng tức là vào dòng thánh. Và vào dòng thánh thì ai lôi mình vào dòng phàm được? Cho nên gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là quả đầu tiên. Và Tu Đà Hoàng là gì? Là niềm tin kiên cố. Bây giờ mình phải làm sao học Phật để có được niềm tin kiên cố. Bốn quả, ba quả kia chưa chứng, nhưng mà ít nhất quả đầu phải chứng. Thấy không? Quả đầu phải chứng là quả nhập lưu, đã vào dòng thánh. Hôm nay nhân mùa Phật đản, chúng ta nghe là một bài kinh Đức Phật nói, dạy cho tất cả chúng ta có bốn hạng người đáng quý đáng kính làm phước điền ở đời. Bốn hạng người đó là ai? Một là người có lòng tin chánh pháp, hai là có học, có nghe, có giáo pháp, thứ ba là tự thân tu chứng, thứ tư là chứng quả. Tự thân chứng là tự mình phải chứng nhận được cái đó, không có ai nói. Giống như bây giờ mình đã thấy được sự an vui của niềm tu, sự tu rồi, đâu có ai nói gì được. Không có ai nói gì mình thì mình ngã lòng, mình lui sụp được. Cho nên mình tu là tiến, mà hãy ngược lại, tiến là thối, thối là lùi. Phải không? Tiến là mình đi tới. Thôi thì cầu chúc đại chúng nghe được bài kinh này, và tự chúng ta phải biết chúng ta phải hành tu như thế nào để xứng đáng là người Phật tử. Và Phật là giác, tử là chủng tử. Cái danh từ Phật tử có hai ý. Dưới cái nghĩa cạn, Phật tử là con Phật. Dưới cái nghĩa sâu, Phật tử là người có chủng tử làm Phật. Chủng tử là hạt giống. Chúc đại chúng an vui trong mùa Phật đản này. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.